Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 11. 11. Trò chơi ghép hình. Mỹ thuật trong phòng học mặt pho tượng đều bị tạc xong rồi. Chính là vườn trường quái đàm thượng vẫn là còn không có phản ứng. Thẩm Đông Thanh một chân đá văng ra bên cạnh một khối đá vụn. Nghi hoặc mà nghiêng nghiêng đầu. Đã đoán sai. Chu Văn Ngạn đôi tay tiêu sái mà cắm ở trong túi. Ngô, khả năng còn có mặt khác. Thẩm Đông Thanh tìm được rồi mục tiêu kế tiếp. Nghênh ngang mà đi ra ngoài. Mỹ thuật phòng học đi ra ngoài là một cái hẹp hòi hành lang. Mặt trên bày rất nhiều trang trí. Có hàng mỹ nghệ, họa cùng với pho tượng. Khoảng cách Thẩm Đông Thanh gần nhất chính là một cái nửa người pho tượng. Ngũ quan giống như đúc. Nếu là ở ánh sáng ám địa phương nhìn lại, nói không chừng sẽ có một loại nó đang ở nhìn chăm chú vào ngươi cảm giác. Thẩm Đông Thanh đứng ở phía trước quan sát một lát, tổng cảm thấy có chút quái quái. Trực tiếp duỗi tay đem này đẩy ngã trên mặt đất. Hành lang chung vang lên một tiếng vang lớn. Pho tượng ngã trên mặt đất, vỡ thành vài khối. Thô thô nhìn lại, vẫn là cái gì đều không có. Chu Văn Ngạn nửa ngồi xổm xuống dưới. Ở đầy đất mảnh nhỏ bên trong tìm kiếm một chút, xách ra một khối có khác thường mảnh nhỏ. Hắn ghét bỏ mà đem kia khối mảnh nhỏ ném tới một bên. Nhà, tìm được rồi, Chu Văn Ngạn vỗ vỗ trên tay bụi. Thẩm Đông Thanh xem xét liếc mắt một cái, có thể thấy mặt trên dính một khối huyết nhục, như là non nửa cái đầu. Thoạt nhìn còn rất mới mẻ, phảng phất là vừa rồi từ trên người gỡ xuống tới dường như. Hắn chuyển khai ánh mắt, nhìn về phía trên hành lang sắp hàng một loạt pho tượng. Có chút hưng phấn mà loát nổi lên tay áo. Động thủ, chờ Phương Kỳ lặng lẽ chuồn ra tới thời điểm, bãi ở trước mặt chính là vừa đi hành lang pho tượng mảnh nhỏ. Hắn nhấc chân bước qua đầy đất mảnh nhỏ, liền thấy xếp thành tiểu sơn cụt tay cụt chân, mùi máu tươi nồng đậm, thiếu chút nữa khiến cho hắn đương trường phun ra. Chờ đến Phương Kỳ hoãn một chút lại đây, liền phát hiện hai vị này mãnh người đang ở hứng thú bừng bừng mà chơi trò chơi ghép hình. Không, người khác chơi là trò chơi ghép hình, bọn họ chơi là đua thi thể, phối hợp đến còn thập phần ăn ý. Thẩm Đông Thanh ném ra một đoạn cánh tay, không khớp. Chu Văn Ngạn ở trong núi nhỏ chọn lựa nhặt, lại đưa qua đi một cái. Thẩm Đông Thanh tiếp nhận, ấn đi lên. Cái này đúng rồi, rõ ràng là huyết nhục mơ hồ khủng bố cảnh tượng. Thoạt nhìn vì cái gì như vậy? Hài hòa, Phương Kỳ run bần bật, nhìn hai vị mãnh người đem sở hữu phần còn lại của chân tay đã bị cụt đều đua ở cùng nhau. Đem sở hữu pho tượng bên trong rớt ra tới đồ vật đua hảo về sau. Trên hành lang nhiều ra bốn cổ thi thể, còn có thể tinh tường thấy rõ bọn họ bộ dạng. Phương Kỳ thật cẩn thận tiến lên, dư quang đột nhiên thoáng nhìn trên vách tường treo ảnh chụp. Buột miệng thốt ra, ai? Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn đồng thời quay đầu nhìn qua đi. Trên vách tường treo chính là một chương chụp ảnh chung, mặt trên là bốn cái học sinh cùng mỹ thuật lão sư. Bọn họ đối mặt màn ảnh, đều tươi cười sáng lạn, bên cạnh còn lại là bày các loại giấy khen cúp. Đoạt giải giả đều là mỹ thuật lão sư. Thẩm Đông Thanh cúi đầu nhìn xem trên mặt đất bày bốn chương tái nhợt người mặt. Dùng đơn giản logic phỏng đoán, xem ra cùng mỹ thuật lão sư có quan hệ, mới vừa nói xong. Liền nghe thấy nơi xa truyền đến một trận tiếng bước chân. Không cần nói chuyện với nhau, Thẩm Đông Thanh cùng Chu Văn Ngạn hai người thập phần có ăn ý mà lắc mình trốn đến hai bên cây cột. Mặt sau chặn chính mình thân hình, chỉ để lại Phương Kỳ một người ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Không biết làm sao, Phương Kỳ còn không có tới kịp tìm được một cái dấu kín địa phương. Liền nghe thấy mỹ thuật lão sư tiếng bước chân càng ngày càng tới gần. Đứng ở dưới ánh mặt trời, mỹ thuật lão sư có vẻ càng thêm trắng, cơ hồ bạch đến trong suốt. Hắn bước chân thực ổn, chậm rãi đã đi tới. Nghênh diện đối tượng chính là chỉnh chỉnh tề tề bãi trên mặt đất thi thể cùng chân tay luống. Cuống Phương Kỳ, mỹ thuật lão sư bước chân tạm dừng một chút, tiếp theo phẫn nộ rồi lên, chỉ là hắn ngũ quan tinh xảo lại cứng đờ. căn bản không thể biểu hiện ra mặt khác biểu tình, chỉ có thể dùng một đôi mắt trừng mắt Phương Kỳ. Ngươi, mỹ thuật lão sư nói còn chưa nói xong, Phương Kỳ liền thấy từ hắn sau lưng vươn một bàn tay. Trực tiếp câu lấy cổ hắn, răng rác, ở đây người đều nghe thấy được một đạo thanh thúy thanh âm ni ân. Thẩm Đông Thanh cúi đầu, mỹ thuật lão sư cổ từ trung gian đứt gãy mở ra. Đầu một oai, trực tiếp rơi xuống đất, cục cục mà lăn một vòng. Thẩm Đông Thanh cái thứ nhất phản ứng chính là buông lỏng tay ra. Giả bộ một bộ không liên quan chuyện của hắn bộ dáng. Lạc hậu một bước Chu Văn Ngạn an ủi nói. Không trách ngươi, Thẩm Đông Thanh lập tức đúng lý hợp tình lên. Chính là, hắn như thế nào như vậy yếu ớt, ta đều còn không có dùng sức, Phương Kỳ. Ngoặc kép chấm hỏi, như vậy nhẹ nhàng bâng quơ liền giải quyết một cái boss. Hắn hồi tưởng khởi trước tay mới phó bản muốn chết muốn sống. Hơn phân nửa người đều lấy thê thảm tư thái chết ở quỷ quái trong tay. Không khỏi có chút hoài nghi nhân sinh. Còn hảo mỹ thuật lão sư không có nhanh như vậy bị đánh bại. Hắn giãy giụa một chút, không có đầu thân thể lại muốn bỏ dậy. Gì, vì cái gì phải dùng còn hảo. Chỉ là mỹ thuật lão sư không có thể phịch hai hạ. Đã bị Thẩm Đông Thanh một chân ấn trở về. Hắn bất thời giờ lấy ra kia bổn vườn trường quái đàm. Còn không có mở ra, đã bị không ngừng giãy giụa mỹ thuật lão sư cấp đánh gãy. Thẩm Đông Thanh có chút không cao hứng, trực tiếp động thủ đem hắn cấp tan xương nát thịt, cùng bên cạnh pho tượng một cái kết cục. Hắn lúc này mới mở ra vườn trường quái đàm, có thể thấy mặt trên, mỹ thuật phòng học pho tượng thượng cũng rơi xuống một giọt huyết. Tỏ vẻ cái này quái đàm đã giải quyết, mỹ thuật phòng học pho tượng, Khánh Hải cao trung mỹ thuật lão sư niên thiếu thành danh. Nhưng ở thành danh sau linh cảm khô kiệt. Lấy không ra tốt tác phẩm, trở thành bình thường hạng người, hắn cũng không cam tâm. Ở mỗi một ngày hắn lật xem tới rồi một quyển sách. Thư thượng viết, người huyết nhục có thể giao cho pho tượng linh tính. Mỹ thuật lão sư khép lại thư, đem ánh mắt đầu hướng về phía tin cậy, sùng bái hắn học sinh. Phương Kỳ vẻ mặt dại ra, này liền giải quyết. Thẩm Đông Thanh khép lại thư, hỏi lại, bằng không? Phương Kỳ hồi tưởng khởi trước phó bản, khi đó bọn họ chính là hao hết tâm tư tìm được rồi NPC biến thành lệ quỷ nguyên nhân. Lại hóa giải nó oán khí, lúc này mới thông quan, ở giữa tiêu phí không ít người mệnh, như vậy tới rồi nơi này, trực tiếp đem quỷ quái cấp nghiền áp, là hắn thông quan phương thức không đúng, vẫn là hai vị này quá mãnh. Hết chương.